Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2360, góc truyện audio.com. Tổ Long có chút xấu hổ nói hắn cẩn thận nhìn bản tôn, sợ Cổ Trần sẽ tức giận. Bốn người Cổ Trần, Thiên Đế, Ma Chủ Thâm Uyên không nói lời nhìn chằm chằm vào Tổ Long trước mặt gã này, vậy mà đã làm thịt Long Nữ rồi. Nhưng mà Cổ Trần cũng không thèm để ý đến chuyện này, ngược lại điều khiến hắn để ý là một tin tức kinh người khác, Long Nữ, vậy mà lại là Hỗn Độn Long đời trước truyền thế. Nói như vậy, Long Nữ lúc nào cũng tìm được Hỗn Độn Long sao, là có nguyên nhân quan trọng. Đúng lúc ấy, Cổ Trần nghe thấy Tổ Long nhỏ giọng nói. Con mẫu Long kia quá hung dữ, trợn mắt nói ta nuốt thân thể Tổ Long của nàng, hại nàng không có cách nào khôi phục lại Thục Lục đỉnh phong kiếp trước. Cổ Trần nghe thấy thế đã hiểu ra được tất cả mọi chuyện. Xem ra trên người Long Nữ ẩn giấu một bí mật to lớn, không ngờ nó lại có thân phận bậc này, hiển nhiên nó đã khôi phục được một chút ký ức và bản nguyên đời trước. Nàng ta có biết lai lịch của bàn tay kia không? Cổ Trần mở miệng hỏi một câu. Sắc mặt Tổ Long lập tức xa sầm xuống, nổi nóng nói. Con mẫu Long kia quá xấu tính, chắc hẳn nó đã biết được vài thứ, nhưng mà lại không chịu nói ra, ta muốn đọc trí nhớ của nàng ta, lại bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản. Ta nghi ngờ cỗ lực lượng kia chính là lực lượng của Hỗn Độn Long đời thứ nhất. Tổ Long cẩn thận nói. Những lời này lại khiến Cổ Trần có chút giờ khóc giờ cười, hắn nói. Tự ngươi xem rồi làm đi, nếu ngươi đã giải quyết Hỗn Độn Long đời đầu rồi, vậy thì đó chính là chuyện của một mình ngươi. Ha ha, Tổ Long, ngươi giỏi lắm, có điều ngươi phải cẩn thận đó, đừng để nàng ta xử lý ngược lại có chút buồn cười. Ma chủ cười hì hì nhắc nhở, Tổ Long gật đầu kiêu ngạo nói. Yên tâm, nàng ta không tạo nên được sóng gió gì đâu, tính tình hung dữ thì dạy dỗ một phen, rất nhanh sẽ ngoan thôi. Còn chuyện dạy dỗ như thế nào, Cổ Trần sẽ không xen vào, chuyện của mình thì Tổ Long tự mình giải quyết. Được rồi, việc này cứ để đó trước đã, còn chuyện liên quan đến bàn tay đã ném long xào vào khởi nguyên kia các ngươi nghĩ thế nào? Sắc mặt Cổ Trần nghiêm túc hỏi, Thiên Đế mở miệng đầu tiên, không cần biết người đó là ai, có mục đích gì, tóm lại nếu như tìm được chúng ta nhất định phải giải quyết hắn. Hiện giờ vấn đề hàng đầu là giải quyết mấy mối uy hiếp lớn, sau đó tìm ra lối vào con đường khởi nguyên, nghĩ cách mở nó ra. Thiên Đế chậm rãi nói ra cái nhìn và kiến giải của mình. Thâm Uyên nghe thấy thế cũng nói, đây là một phần kế hoạch của bản tôn, đương nhiên ta cảm thấy quan trọng nhất chính là nghĩ cách dẫn cả Thượng Thương và Thiên Đạo ô nhiễm ra. Sau đó, giải quyết Thượng Thương, rồi giải quyết luôn nguồn ô nhiễm. Những lời này của hắn tất nhiên là vẽ ra hành động cụ thể để thực hiện kế hoạch tiếp theo của Cổ Trần. Những người khác cũng thi nhau phát biểu ý kiến, đều có một điểm chung, quan trọng nhất chính là giải quyết mấy vấn đề lớn, Thượng Thương, nguồn ô nhiễm, và vận mệnh trước đã. Ba vấn đề lớn này nhất định phải giải quyết, nếu không sẽ rất dễ xảy ra vấn đề. Phải làm cách nào dẫn Thượng Thương ra ngoài, nó không xuất hiện chúng ta cũng không có cách nào cả. Ma chủ bất đắc dĩ nói, Tổ Long mở miệng nói một câu. Không dễ dàng dẫn Thượng Thương ra được, gã này ẩn náu quá sâu, ngược lại chúng ta có thể tìm nguồn ô nhiễm trước. Hà, Cổ Trần nghe thấy thế hai mắt sáng lên, góc truyện audio.com, những người khác cũng nhìn Tổ Long, nó có cách gì sao? Sau đó Tổ Long chậm rãi nói, bản tôn khu vực bên cạnh Long Xào, có mấy hang ổ của đại hung thú còn sót lại, trong đó có Hỗn Độn thú triều, con Thanh Hồ kia có lẽ sẽ biết nguồn ô nhiễm ở chỗ nào. Thanh Hồ, hai mắt Cổ Trần nhíu lại, nhớ tới Hỗn Độn Hồ. Sau khi tiến vào khởi nguyên, Hỗn Độn Hồ từng tới tìm hắn một lần, nói đã cảm nhận được Hỗn Độn thú tổ ở đâu, hơn nữa nó đã xuất phát tiến về phía thú xào rồi. Nghĩ đến điều này, trong lòng Cổ Trần nảy ra một ý định, hắn cảm thấy có lẽ cần phải đi gặp con Hỗn Độn Thanh Hồ kia một lần. Còn gì nữa không? Cổ Trần mở miệng hỏi tiếp. Tổ Long mang vẻ mặt nghiêm túc nói, còn có một tòa hung xào khác, Hỗn Độn Phong xào, vị phong hậu kia chắc chắn biết một số bí mật. Phong hậu sao? Cổ Trần lẩm bẩm, hắn biết một vài điều về phong hậu. Trước đó hắn đã từng gặp nó một lần, cho nên có chút hiểu biết, huống chi trước đó hắn còn phát hiện ra vị trùng hậu trong hồng hoang kia chính là một phân thân của phong hậu, cho nên hắn càng để ý hơn, cách chương.